giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 155 Tiêu Thương Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vô Lượng Cầm, copy nội dung từ truyện 88, thấy lão giả trong tay cổ cầm, Hàn Phong nhướng mày. Người là thiên hạ hội đại tông sư cầm ma Tiêu Thương Tử. Trong lời nói, Hàn Phong trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không nghĩ tới, lần này thiên hạ hội thế mà lại phái ra đại tông sư ra tay với hắn. Hàn đường chủ, lục bang chủ đối với ngươi không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt Hàn Phong, Tiêu Thương Tử buồn bã nói. Đáng chết là Vân Đình tiểu tử kia, ngươi cũng không nên nhất thời hồ đồ tống táng tiền đồ của mình. Bây giờ quay đầu còn kịp a, copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Thương Tử trầm ngâm một tiếng, bàn tay gầy guộc lần nữa đặt ở dây đàn phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích. Nghe vậy, Hàn Phong lắc đầu, đã thấy quanh người hắn nội lực chấn động, cả người khí tức đại thịnh. Động thủ đi, copy nội dung từ truyện 88, ai, người chính là như thế, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nghe được Hàn Phong ngôn ngữ, Tiêu Thương Tử thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lắc đầu, bàn tay gầy guộc vuốt ve dây đàn, mở miệng nói. Nếu Hàn đường chủ khăng khăng không quay đầu lại, vậy lão hủ hôm nay lợi dụng cái này đoạt mệnh huyết thanh âm chiếu cố ngươi cái này thần phong vô ảnh công phu. Nói ra, Tiêu Thương Tử bàn tay gầy guộc khẽ vỗ dây đàn. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tức khắc ở giữa tiếng đàn vang lên, hóa thành từng đạo kình khí bay thẳng Hàn Phong trước mặt đi. Nhìn thấy mấy đạo này kình khí chạm mặt tới, Hàn Phong híp đôi mắt một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy hắn chân trái hướng về phía trước đột nhiên quét ngang, ngay tức khắc ở giữa nhấc lên một cỗ hùng hồn kình lực hướng về mấy đạo này kình khí dũng mãnh lao tới. Ông, copy nội dung từ truyện 88, ngay tức khắc ở giữa hai cỗ kình khí tương xung, hóa thành một cỗ toàn phong, hướng về bốn phía quét tới. Hàn đường chủ, cảnh giới của ngươi không bằng lão phu, thần phong vô ảnh lại lấy tốc độ tăng trưởng. Copy nội dung từ truyện 88, như thế cùng lão phu cứng đối cứng thật là không khôn ngoan cử chỉ. Tiêu Thương Tử tay vỗ cổ cầm, copy nội dung từ truyện 88, ngôn ngữ khoan thai, khí định thần nhàn, nếu không phải hắn trong mang theo sát khí, kình khí oanh ra đủ để xuyên bia động thạch thuận dịp chân dung dễ khiến người ta cho rằng đây là một trận bình thường nói chuyện với nhau. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều lời vô ích, nghe được Tiêu Thương Tử lời ấy, Hàn Phong lắc đầu, mở miệng nói ra. Muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời, copy nội dung từ truyện 88. Tốt tốt tốt, nghe vậy Tiêu Thương Tử gật đầu một cái, mở miệng nói. Hàn đường chủ như thế quang minh lỗi lạc, ngược lại là lão phu lắm mồm. Copy nội dung từ truyện 88, đã như vậy, Hàn đường chủ thuận dịp nhìn ta một chiêu này ngũ khí liền sóng như thế nào. Trong lời nói, Tiêu Thương Tử bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên quét liên tục 5 lần. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tiếng đàn rung động giống như đao thương thiết kỵ, chanh chanh lọt vào tay, sát khí bốn phía. Tản ra nội lực hóa thành phong đao thanh âm kiếm, liên tiếp năm đạo, bay thẳng Hàn Phong mà đến, như muốn đem nó chém giết tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, tốt một chiêu ngũ khí liền sóng. Nhìn thấy một lần này liền năm đạo phong đao thanh âm kiếm, Hàn Phong không sợ hãi chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn ta đây một chiêu gió cuốn mây tan phá ngươi ngũ khí liền sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, đã thấy Hàn Phong thân thể đột nhiên lượn vòng, quanh thân tràn ra từng đạo hùng hậu kình lực. Cái này kình lực đối mặt cái này Tiêu Thương Tử liên tiếp năm đạo phong đao thanh âm kiếm không hề yếu, trực tiếp thay vì đối oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, đuổi, ngay tức khắc ở giữa hai cổ kình lực liên tiếp va chạm, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá trong khoảnh khắc hai đạo kình lực đồng thời triệt tiêu, hóa thành một cỗ to lớn toàn phong thổi đến bốn phía thổ mộc phân tán, cát bay đá chảy. Hàn Phong lấy tông sư cảnh giới cùng đại tông sư liên tục đối hám hai chiêu vẫn bất bại. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực như thế, đã là khủng bố phi thường. Tốt tốt tốt, copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt Hàn Phong, Tiêu Thương Tử mở miệng liên tục tán thưởng. Tông sư cảnh giới, thậm chí ngay cả phá ta đây đoạt mệnh huyết thanh âm hai chiêu, Hàn đường chủ quả nhiên tư chất ngút trời. Thiên tài như thế, lão hủ chém giết lên cũng sẽ không quá mức không thú vị. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà Tiêu Thương Tử lời vừa nói ra, phía trước Hàn Phong thân hình nhưng đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.